Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 174. Sông Đông Thủy nhà ân tình, Thẩm Long cảm thấy không thể tưởng tượng được, loại chuyện này đều có thể phát sinh, một người thụ thương, có thể hóa thành song bào thai, tại sao muốn lựa chọn ta? Thẩm Long hỏi một câu, nhìn xem Hắc Đế. Hắn cảm giác chuyện này không tầm thường, cho dù là Hắc Đế biết mình bối cảnh, nhưng là đây mới thật sự là hai người lần thứ nhất tiếp xúc. Cũng không thể như thế tín nhiệm Thẩm Long a. Hắc Đế cười khổ nói ra, bởi vì thực lực của ngươi, bởi vì ngươi là quái thai. Thẩm Long mày nhăn lại, Hắc Đế giải thích nói, bởi vì chúng ta sông Đông Thủy nhà trải qua thương nghị thôi diễn. Quyết định để Đại Kiều Tiểu Kiều hai cái, tại tấn thăng chí tôn thời điểm, dung hợp tạo hóa thần khí, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tốt hơn phát triển, nhưng là cái kia tạo hóa thần khí trải qua mấy cái thời đại diễn. Hóa, đã không còn là năm đó cái kia tạo hóa thần khí, cho nên bên trong rất hung hiểm, nếu là vẻn vẹn để Đại Kiều Tiểu Kiều tiến vào. Còn chưa tới nơi nơi truyền thừa, liền có khả năng thân tử đạo tiêu, cho nên những năm này chúng ta một mực áp chế tu vi của các nàng. Đến mức các nàng hiện tại không có tiến độ tu luyện. Cả ngày hồ nháo, Thẩm Long nghe, mới nhớ tới hai cái này bị tà đạo bắt lại tình cảnh. Lập tức hơi gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là có nghi hoặc, mặc dù ta không biết tạo hóa thần khí. Nhưng là đã có nguy hiểm, các ngươi sông Đông Thủy nhà cao thủ phần đông, hộ tống hai cái nữ hài tử thực lực, vẫn phải có a. Hắc Đế gật gật đầu, lập tức thở dài nói, không sai, chúng ta có thực lực này, nhưng là cái kia dù sao cũng là tạo hóa thần khí. Đã hạn định, nếu là không có Đại Kiều Tiểu Kiều, ai cũng vào không được, mà Đại Kiều Tiểu Kiều tiến vào. Mới có thể mở ra thông đạo, nhưng là cũng chỉ có thể cho phép tối cao chí tôn tu vi tiến vào. Hơn nữa nhân số còn có hạn định. A, hạn định nhân số, đây là năm đó ngươi cái kia tổ tông lưu lại quy củ. Đây không phải cho mình mang đeo nha. Hắc Đế cười khan một tiếng nói, lão tổ tông tâm tư, chúng ta không thể suy đoán, bản tôn ngay tại phát sầu. Lần này tiến vào cái chỗ kia, vẻn vẹn chỉ có thể dẫn đầu 10 vị nhân thủ, nói cách khác ngoại trừ ngươi, còn có 9 vị, Thẩm Long buồn cười nói ra, uy uy uy, Hắc Đế đại nhân, ta nhưng không có nói muốn lẫn vào nhà các ngươi sự tình. Ta bất quá là muốn đến xem, có thể lĩnh ngộ một chút thủy chi đại đạo. Hắc Đế cười ha ha, lắc lắc đầu nói, không xung đột. Không xung đột, ngươi cũng đã biết, nhà ta là tổ tông thân phận. Thân phận gì, không phải liền là con gái của ngươi sao? Nha, vẫn là tổ tông của ngươi. Hắc Đế đột nhiên sắc mặt mất tự nhiên, lập tức khoát khoát tay cười khổ nói. Mặc dù là nữ nhi của ta, thế nhưng là nàng khi tiến vào Giang Đông trước đó, chính là thông thiên đạo chủ nữ nhi. Mỗi một lần các nàng gọi ta phụ thân, ta đều trong lòng run sợ. Thẩm Long ồ một tiếng, lập tức đồng tình nhìn xem hắn, trách không được hắn nhìn xem cái kia Đại Kiều Tiểu Kiều ánh mắt. Đều là phức tạp không hiểu dáng vẻ, tình cảm là như thế này a, không chỉ có là tổ tông, hơn nữa còn là thông thiên đạo chủ nữ nhi, đây không phải cùng người ta đạo chủ không qua được sao? Hắc Đế khổ não hướng lên trời chắp tay một cái nói ra. Mặc dù biết đạo chủ chắc chắn sẽ không để ý, nhưng là trong lòng ta vẫn là run như cầy sấy, không kềm chế được, Thẩm Long tức giận kêu lên. Đã ngươi nói cho ta thân phận của các nàng một cái so một cái lợi hại, còn để cho ta đi. Hắc Đế cười hắc hắc nói, ngươi cùng các nàng có ân, đương nhiên được làm việc. Hơn nữa ngươi cũng đã biết, vị này tổ tông năm đó, tu luyện thế nhưng là thuần túy thủy chi đại đạo, đúng lúc là ngươi cần. Năm đó nàng thế nhưng là Thủy Chi đại đạo tập đại thành già. Đế tôn tu vi đỉnh phong, so hiện tại ta cũng cường đại hơn. Vẻn vẹn sai một bước chính là nửa bước đạo chủ tu vi. Thẩm Long nghe, trong mắt hơi híp, cảm giác loại chuyện này không thể tưởng tượng. Lập tức hỏi, đã dạng này, vậy các nàng tiến vào bên trong, tiếp nhận truyền thừa, làm gì cũng biết một bước bước vào đế tôn a. Dù sao kia là tạo hóa thần khí, dung hợp tạo hóa thần khí, trên cơ bản chính là thỏa thỏa đế tôn. Thế nhưng là Hắc Đế lắc lắc đầu nói, không phải, năm đó tạo hóa thần khí cũng bị chém nát, mặc dù đều một lần nữa chỉnh hợp tạo hóa thần khí tàn phiến, nhưng là khẳng định không hoàn chỉnh, nếu không cũng sẽ không phát sinh dạng này biến đổi lớn. Thẩm Long ngẫm lại cũng thế, nếu là tạo hóa thần khí hoàn hảo, như vậy vị kia, lão tổ tông, đã sớm tại tạo hóa thần khí bên trong chữa trị thương thế. Chỗ nào cần phải chuyển thế trùng sinh? Hơn nữa hiện tại tạo hóa thần khí bên trong, đối với đại kiều tiểu kiều đều có nguy hiểm. Có thể thấy được tạo hóa thần khí trải qua thời gian rất lâu diễn hóa, đã không còn là trước kia vật kia. Thẩm Long trầm mặc, loại chuyện này cũng coi là một lần cơ duyên. Nếu là bồi bạn hai vị nữ nhân tiếp nhận các nàng kiếp trước truyền thừa, có lẽ có thể ở bên trong cảm thụ đạo Thủy Chi đại đạo khí tức. Đây là một phương diện, một phương diện khác còn có thể đạt được sông Đông Thủy nhà kết giao. Có lẽ còn có thể đạt được thông thiên đạo chủ hào cảm. Đột nhiên Thẩm Long nhớ tới Thẩm Long, lập tức nhìn xem Giang Đông Hắc Đế hỏi, đã đây là thông thiên đạo chủ nữ nhi, vì sao hắn không đến cứu giúp? Cái này cũng nói không thông a. Ách, Hắc Đế chau mày, lắc lắc đầu nói, cái này chúng ta cũng nói không thông. Năm đó chúng ta sông Đông Thủy nhà cũng đi quá bản gia xin giúp đỡ, nhưng là đạt được hồi phục là chờ đợi cơ duyên. Hơn nữa lão tổ tông năm đó rời nhà trốn đi, tựa như là đưa khí. Cho dù là bỏ mình chuyển thế, vậy không có muốn chúng ta xin giúp đỡ, cho nên chúng ta cũng liền không giải quyết được gì. Lại là một cọc hào phú đại tiểu thư rời nhà trốn đi án. Thẩm Long oán thầm không thôi. Hắc Đế tiếp tục nói ra, vốn đang chọn lựa nhân tuyển, nhưng là đạo hữu vừa đến, bản tôn liền biết đây là thứ ý trời à. Lần này huynh đệ nhất định phải giúp đỡ lão ca, xem như ta Thủy gia thiếu ngươi ân tình. Thủy gia ân tình cùng Hắc Đế ân tình, cái này cũng không đồng dạng. Thẩm Long đột nhiên nghe, mày nhăn lại đến, thuận miệng hỏi, rất nguy hiểm sao? Hắc Đế lắc lắc đầu nói, không biết, bởi vì không có tiến vào quá, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, từ cái kia địa phương, liền sẽ trốn tới một cái hoặc là mấy cái sinh linh. Những cái này đều là năm đó lão tổ tông tạo hóa sinh linh. Thực lực trên cơ bản đều là chí tôn hoặc là cao một chút. Cho nên nếu là vẻn vẹn đại kiều tiểu kiều tiến vào thập tử vô sinh, Thẩm Long hỏi, ta như tiến vào trong, nên làm như thế nào? Hắc Đế trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, biết Thẩm Long đây coi như là đáp ứng, hắn lập tức nghiêm túc nói ra, loại này đế tôn tạo hóa thần khí bên trong, hung hiểm không giống nhau, thực sự khó mà bình phán. Trước kia chúng ta khai quật đủ loại truyền thừa, vậy thường xuyên có từng cái thời đại đế tôn vẫn lạc nơi ở. Bọn hắn tạo hóa thần khí vỡ vụn, tạo hóa sinh linh vậy còn chữ hàng, nhưng là thực lực tổng hợp hạ xuống một cái cấp bậc. Thẩm Long lông mày nhíu lại nói, nói cách khác, cái này tạo hóa thần khí bên trong, tối cao cũng chính là chí tôn, tại cao vậy cao không quá chí tôn rồi. Loại kia đại kiều tiểu kiều chí tôn tu vi lại tiến vào trong chẳng phải là tốt hơn? Hắc Đế lắc lắc đầu nói, chỉ có lúc này tiếp nhận truyền thừa, các nàng mới có thể đi càng xa. Đây là chúng ta thôi diễn kết quả. Yên tâm, lão tổ tông tu luyện chính là Thủy Chi đại đạo, cho dù là vận mệnh của nàng sinh linh, cũng là rất ôn nhu, không có quá lớn khó xử, bất quá chỉ là số lượng nhiều một ít, dù sao các ngươi chỉ có 10 người, cẩn thận một chút. Thẩm Long sắc mặt cổ quái, trong lòng ai thán nói, đại ca, tu luyện thủy chi đại đạo, cũng không đều là ôn nhu, đó cũng là có sôi trào mãnh liệt, nước sôi lửa bỏng a. Huynh đệ, một câu, ngươi đến cùng là có giúp hay không? Hắc đế đột nhiên tới một câu, Thẩm Long suy tính một chút, lập tức nói, dễ làm, đi đi lại có làm sao? Tốt, huynh đệ, ca ca không có nhìn lầm ngươi, ngươi tới đâu, đưa rượu và đồ ăn lên, hôm nay phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi Hạo Thiên lão đệ. Không say không nghỉ, không say không nghỉ, Thẩm Long lúc này liền mộng, hợp lấy nếu là không đáp ứng, liền bữa ăn đều không có. Trong bữa tiệc, Hắc Đế ngồi tại chủ tịch, đi theo phía sau Đại Kiều Tiểu Kiều, Thẩm Long ngồi ở bên thủ, bên cạnh hai cái cung trang mỹ nữ, vì hắn rót rượu, cái kia Đại Kiều Tiểu Kiều, thỉnh thoảng nhìn một chút Thẩm Long, Thẩm Long vậy nhìn xem hai vị này, mặc dù biết hai vị này chính là một người, nhưng là vẫn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn là đạo chủ nữ nhi. Nói đùa cái gì? Hắn đối với hai vị cười cười. Hai vị mỹ nữ lập tức đỏ mặt. Cái kia ngượng ngùng tư thái. Đều là giống nhau như đúc. Để cho người ta say mê. Hắc đế đế tôn đỉnh phong. Đương nhiên thấy được. Lập tức đối với Thẩm Long nháy mắt ra hiệu. Cái này mặc dù là nữ nhi. Nói không chừng tiếp nhận truyền thừa. Liền biết kiếp trước của mình. Còn không biết là nữ nhi vẫn là tổ tông đâu. Nếu thật là nữ nhi, gả cho Thẩm Long cũng liền nguyện ý. Bất quá nếu là tổ tông, chính mình tự tác chủ trương, đem các nàng cho gả, chết đều không có địa phương chôn. Nhìn cái kia xoắn xuýt trên mặt cơ bắp, ánh mắt uy hiếp, Thẩm Long cười hắc hắc, nâng chén ra hiệu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.